Người chiến thắng Lang Lang. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Lương Mộng khiến bà Lâm cảm thấy khó chịu, gương mặt lộ rõ sự không hài lòng. Bà không nói gì, nhưng không thể che giấu cảm giác bị chỉ trích. Lương Mộng đã quá mệt mỏi, cô không thể kiềm chế được nữa. Từ lâu, cô đã muốn đứng ra đòi lại sự công bằng cho Lữ Châu. Ba người đi qua một công viên nhỏ, Lương Mộng tiện tay ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chai bia Snow, đưa cho bà Lâm, rồi quyết định nói thẳng. Bác Lâm, đừng trách cháu nói thẳng. Trong mắt bác, ngoài con gái cưng của mình, bác còn quan tê, em đến ai nữa? Lương Mộng khoanh tay, đôi giày cao gót vang lên những âm thanh chắc nịch khi cô bước đi. Mấy tháng chúng ta ở chung, bác đối xử với cháu hời hợt thì cũng chẳng sao. Nhưng Lữ Châu thì sao? Cậu ấy dành cả trái tim cho Lâm Thanh, tôn trọng bác hết mực. Vậy mà bác cũng muốn lợi dụng cậu ấy. Bà Lâm nhấp một ngụm bia, liếc nhìn Lữ Châu, định chối. Tôi lợi dụng Lữ Châu lúc nào? Lương Mộng không để bà trốn tránh, nói lớn, cái bản hợp đồng mà bác bắt Lữ Châu ký, bác dám đưa ra cho cháu xem không? Hợp đồng gì? Bà Lâm yếu ớt nói, giọng hạ thấp như tiếng muỗi vo ve. Lương Mộng bĩu môi, không muốn dây dưa thêm. Cô chỉ muốn một câu trả lời thật lòng. Bác mua nhà vay tiền của Lữ Châu, ép anh ấy ký hợp đồng đó. Lâm Thanh có biết không? Bà Lâm thấy Lương Mộng đã biết hết, không thể tránh né được nữa. Đành thú nhận, tôi nói con bé không biết. Cô tin không? Bà Lâm gằn giọng, ai ngờ Lương Mộng lại trả lời thản nhiên. Bác nói thì cháu tin. Lương Mộng, sao tự nhiên nhắc đến hợp đồng đó? Lữ Châu ở bên cạnh tỏ ra bối rối. Lữ Châu, chẳng phải cậu luôn thắc mắc tại sao bác Lâm lại bắt cậu ký hợp đồng đó sao? Lương Mộng giải thích, thực ra bác ấy làm vậy là để đề phòng cậu. Bác sợ nếu cậu và Lâm Thanh cưới nhau, căn nhà đó sẽ không còn là tài sản riêng của Lâm Thanh nữa. Bác muốn giữ nó làm tài sản trước hôn nhân cho con gái mình, nên mới ép cậu ký hợp đồng. Bác ấy hoàn toàn biết rõ tình cảm giữa cậu và Lâm Thanh. Chuyện này, Lữ Châu cau mày, cố gắng hiểu lời Lương Mộng. Nói thẳng ra, bác Lâm và Lâm Thanh đều đang lợi dụng tình cảm của cậu. Lương Mộng tiếp tục, bớt đi, bà Lâm ôm gối, nhìn thật đáng thương, ngắt lời cô bằng tiếng nức nở. Lữ Châu thấy bà Lâm khóc, liền nhìn Lương Mộng, ý bảo cô dừng lại. Nhưng Lương Mộng chẳng chịu nghe. Cô nói tiếp, giờ bác mới khóc à, vừa nãy còn vui vẻ chơi mặt trược ở quán net. Để bọn cháu chạy khắp nơi tìm, Lâm Thanh đâu rồi, cô ấy không phải là đứa con gái ngoan mà bác luôn nghĩ đến sao? Câu nói này đâm trúng vào nỗi đau của bà Lâm. Đúng là Lâm Thanh đã nghe theo lời Giang Hàn, bận rộn với thị trường kỳ hạn, chỉ gọi điện thoại qua loa hỏi thăm một lần rồi không đoái hoài gì thêm. Trong khi Lữ Châu và Lương Mộng chạy khắp nơi tìm bà, Lâm Thanh hẳn cũng biết chuyện mẹ mình bỏ đi. Bà Lâm chìm trong nỗi buồn sâu thẳm. Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Bà ngồi bệt xuống bồn hoa, đập chân xuống đất. Hay là các cô các cậu cứ giết tôi đi. Lữ Châu quỳ xuống, nhẹ nhàng an ủi. Bác Lâm, Lương Mộng không có ý đó đâu. Hừ, Lương Mộng nhếch mép cười khinh bỉ. Lúc nào cũng dọa chết với sống. Bác định dọa ai đây? Sau khi uống hết chai bia, bà Lâm như tỉnh táo hơn. Bà nhìn Lương Mộng một cách bình thản. Cô biết tôi là người sắp chết rồi. Nhưng cả đời này, tôi sống có cốt cách. Không thích nợ ai điều gì. Lương Mộng, việc tôi ép Lữ Châu ký hợp đồng thì sao chứ? Tôi đã đồng ý cho con gái tôi lấy cậu ấy rồi. Bảo vệ tài sản trước hôn nhân có gì là sai? Lâm Thanh không đáng để bảo vệ một căn nhà sao? Cô dựa vào đâu mà trách tôi lợi dụng Lữ Châu? Lương Mộng muốn cãi lại, nhưng bị Lữ Châu ngăn không cho nói. Phụ nữ thường yếu đuối, nhưng làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ. Bà Lâm tiếp tục, nếu tôi có thể sống thêm 10-20 năm nữa, thì dù Lâm Thanh có gặp phải khó khăn gì sau khi kết hôn, tôi vẫn còn sống để bảo vệ con bé, nhưng tôi không có thời gian đó, nên tôi phải suy tính kỹ lưỡng, để lại cho Lâm Thanh một căn nhà thuộc về nó, để sau này, nếu nó có gặp khó khăn trong hôn nhân, nó vẫn có nơi để trở về. Nghe đến đây, Lương Mộng dần hạ thấp thái độ, không còn gay gắt như trước. Về bản hợp đồng đó thì sao? Tôi vay tiền của Lữ Châu, tôi trả lãi đúng hạn, tôi không cướp tiền của cậu ấy. Đây là một thỏa thuận công bằng, phòng ngừa người tử tế chứ không phải kẻ tiểu nhân. Lương Mộng, tôi làm vậy có tính là lợi dụng cậu ấy không? Lữ Châu hoàn toàn có thể không ký nếu không muốn. Anh ấy sao có thể không ký? Lương Mộng nhìn Lữ Châu với ánh mắt thương hại. Biết rằng anh đã bị gia đình Lâm Thanh điều khiển. Bà Lâm nói tiếp. Còn cô, Lương Mộng, cô luôn cho rằng tôi đối xử với cô, giả tạo. Tôi đã giả tạo với cô ở điểm nào? Chỉ vì cô không phải con gái tôi sao? Cô nghĩ kỹ đi. Từ khi chúng ta sống chung dưới một mái nhà, tôi luôn đối xử công bằng. Có gì cho Lâm Thanh ăn thì cũng có phần của cô. Tôi giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa cho các cô, chẳng phân biệt gì cả. Cháu đâu có bắt bác làm những việc đó. Lương Mộng bực bội đáp. Đúng, cô không yêu cầu, nhưng tôi làm vì tôi muốn. Bà Lâm đứng dậy. Cô nói tôi đối xử tốt với cô vì cô là sếp của Lâm Thanh. Và tôi thừa nhận, ban đầu đúng là như vậy. Nhưng chẳng phải đó là lẽ thường tình sao? Cô là sếp, tôi đối tốt với cô để cô đối xử tốt với con gái tôi. Đó chẳng phải là cách hành xử thông thường của con người sao? Tôi không hiểu tại sao cô lại phản ứng quá mức như vậy. Cháu vì, Lương Mộng nghẹn lời, từ nhỏ. Cô luôn thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, và đó là lý do cô có một sự ám ảnh gần như B3NS hoạn với tình yêu chân thành. Không vụ lợi, ngay cả đối với Lương Tỉnh, đôi khi Lương Mộng cũng nghi ngờ rằng tình yêu của chị đối với mình chỉ là một phần của kế hoạch để giữ vững vị thế là con nuôi của gia đình. Lương, nhằm hợp thức hóa quyền nắm giữ cổ phần Long Tuyền. Cô thà không nhận một tình yêu giả tạo chỉ để đạt được mục đích. Cách chương.